Mục Tịch Bắc đổi lại một thân y phục dạ hành, ở một khách điếm trước cửa vương phủ gặp được Ngân Bình. Ngân Bình nhìn thấy Mục Tịch Bắc chỉ để lộ một đôi mắt, hơi sững sờ, lại rất nhanh khôi phục dáng vẻ, khí thế trên người là không thể nào thay đổi, cứ việc có thể thu phóng tự nhiên, nhưng cũng có thể nhận ra. Mục Tịch Bắc mắt lạnh nhìn Ngân Bình, mở miệng nói, sau khi Tịch Tình đi, ngươi tiếp quản phần lớn sát thủ trong phủ, nhưng ngươi có tiếp tục hợp tác với A Tam không? Ngân Bình đầu tiên là sững sờ, gật đầu nói, sau khi tiểu thư đi, đúng là ta và A Tam bắt đầu hợp tác, nhưng võ công của ta không bằng A Tam, A Tam không nhìn chúng ta, trừ phi là một ít hoạt động quan trọng, còn lại ta rất ít hợp tác với A Tam. Mục Tịch Bắc gật gật đầu tiếp tục hỏi, ngươi có biết gần đây A Tam tiếp nhận nhiệm vụ gì không? Sau khi Mục Tịch Bắc hồi phục, suy đi nghĩ lại, từ đầu đến cuối đều không hiểu vì sao A Tam lại phải giết chết Bạch Lộ, nếu là An Nguyệt Hằng sai, giết một cái tỷ nữ để làm gì, nhưng nếu không phải An Nguyệt Hằng sai, là A Tam tự tiện động thủ, vậy mục đích An Nguyệt Hằng điều động A Tam lại là cái gì? Ngân Bình không nhìn thấy sắc mặt Mục Tịch Bắc, chỉ cảm thấy sương mù dày đặc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng A Tam tính tình tàn nhẫn, làm việc chưa bao giờ cố kỵ điều gì, rất nhiều lần cùng A Tam hợp tác, nàng nhìn thấy trong mắt đều muốn rơi ra, A Tam làm càn gần như là cuồng vọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, đêm thăm A Tam. Mục Tịch Bắc ngưng mi suy tư một lát, sau đó một đôi mắt sắc bén quét về phía Ngân Bình, Ngân Bình nhìn thấy mà trong lòng giật mình. Có một chuyện không biết ngươi có nguyện ý hỗ trợ hay không? Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Ngân Bình nhìn Mục Tịch Bắc, lại nhìn Thanh Từ cũng toàn thân áo đen bên cạnh, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Mục Tịch Bắc lại nói, chuyện lần này xong xuôi, khoản nợ mà ngươi bán đứng Tịch Tình và Thanh Từ ta sẽ không truy cứu nữa. Ngân Bình sững sờ, nhìn về phía Mục Tịch Bắc và Thanh Từ trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Muốn nói điều gì đó, cuối cùng cũng không nói ra miệng, chỉ là gật gật đầu. Trong tay An Nguyệt Hằng có một mạng lưới lớn, đều là những người đi theo hắn, có vài phần danh sách, ngươi đi tra cho ta vị trí của những người này. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, trong tay An Nguyệt Hằng xác thực có một phần danh sách chi tiết, trong đó bao gồm minh tuyến hoặc là ám tuyến của hắn ở trong triều, chỉ có điều cực kỳ bí ẩn. Năm đó Tịch Tình cũng không biết, nếu không phải một lần vô ý xâm nhập thư phòng, đúng lúc nhìn thấy, nàng cũng không biết sẽ có một phần danh sách như thế. Nhưng nếu để Ngân Bình trộm ra, thật sự là dễ dàng đánh rắn động cỏ. Ngân Bình nhẹ gật đầu, Mục Tịch Bắc không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì đã có dự định, đợi đến khi lấy được phần danh sách này, sự tình sẽ tiếp tục đẩy về phía trước một bước. Ngân Bình nhìn Mục Tịch Bắc, dường như muốn hỏi cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Thanh Từ đi theo sau lưng Ngân Bình, tiễn nàng ta một đoạn, nhưng cũng không có biểu tình gì. Ngân Bình quay đầu nhìn Thanh Từ, muốn nói lại thôi. Thanh Từ không để ý đến người đã từng đẩy nàng vào biển lửa trước mặt. So với Bạch Lộ hai năm qua bình an vô sự, nàng càng quan tâm Bạch Lộ hơn, cho nên cho dù biết rõ Ngân Bình muốn hỏi cái gì, nhưng nàng cũng không mở miệng. Tiểu thư đã từng nói, không cầu có người sẽ vĩnh viễn chân thành, chỉ cầu không phản bội. Ngân Bình quay đầu nhìn thân ảnh Thanh Từ không chút do dự rời đi, hai mắt cảm thấy chua xót. Mới trước mắt vừa rồi, nàng đột nhiên cảm thấy Ngũ tiểu thư tướng phủ chính là Tịch Tình. Lúc đầu ý nghĩ thế này nàng cảm thấy không có khả năng, nhưng nàng lại nhớ lại Thanh Từ rõ ràng đã từng nói với nàng, Tịch Tình vẫn chưa chết. Nhưng nếu như chưa chết, vì sao nàng lại chưa từng gặp qua? Cho nên trước mắt vừa rồi, nàng bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác này. Mặc dù Mục Tịch Bắc dịu dàng hơn rất nhiều, thậm chí hoàn toàn trái ngược với Tịch Tình, nhưng nàng tổng hợp lại từng màn Mục Tịch Bắc nói chuyện với chính mình, từng màn giao nhiệm vụ đều giống như đã từng quen biết. Cho nên nàng muốn hỏi Mục Tịch Bắc có phải chính là Tịch Tình hay không. Mục Tịch Bắc đứng dậy mở miệng nói với Thanh Từ, yểm hộ ta tiến vào vương phủ. Thanh Từ gật gật đầu, hai người liền trốn khỏi khách điếm, đi thẳng đến nhiếp chính vương phủ. Bóng đêm tịch liêu, đen nhánh giống như bị hát mực nước, tối đen mà thần bí, từng đốm sáng lấp lóe. Trong oi bức ngẫu nhiên có gió thổi qua, trong không khí xen lẫn hơi lạnh nhàn nhạt. Mục Tịch Bắc lựa chọn một bờ tường sau hậu viện vương phủ. Trước khi đến nàng đã cẩn thận nhớ lại bố trí trong vương phủ, sắp xếp một con đường thuận lợi cho bản thân. Mặc dù nói là thuận lợi, nhưng phải dưới tình huống không có bất ngờ gì xảy ra, nếu không sẽ rất khó đối phó. Tuy nhiên Mục Tịch Bắc và Thanh Từ cũng không lo lắm, bởi vì hai người cũng từng là một trong số những người này, đối với các loại thủ thế cùng ám hiệu của những người này đều rất rõ ràng, nên cũng không sợ không thoát thân được. Vượt qua tường vây, vẫn là cách bố trí như trong trí nhớ, dưới chân dẫm lên bùn đất tơi xốp, Mục Tịch Bắc khom người nhanh chóng lướt qua, còn Thanh Từ thì cẩn thận theo ở phía sau. Trong bóng đêm xuyên qua một khu rừng trúc, rồi sau đó lại qua một tòa nhà thủy tạ, mới tới nơi dễ dàng nhất trên con đường này. Mục Tịch Bắc thả nhẹ bước chân, quay đầu nhìn mắt Thanh Từ. Thanh Từ gật gật đầu, mà Mục Tịch Bắc lại đột nhiên tăng nhanh động tác. Bởi vì không có nội lực, cho nên rất nhanh đã bị người phát hiện. Ở một khúc cua, Mục Tịch Bắc lặng yên ẩn thân, Thanh Từ lại đột nhiên thay thế động tác của Mục Tịch Bắc. Hắc y nhân trong bóng tối liền theo sát bước chân Thanh Từ. Mục Tịch Bắc liền nhân cơ hội rẽ sang một phương hướng khác. Bởi vì lộ tuyến quen thuộc, lại có Thanh Từ hỗ trợ hấp dẫn hắc y nhân rời đi, cho nên đoạn đường này Mục Tịch Bắc có thể xem như thuận lợi. Bước chân Mục Tịch Bắc dừng lại trước một sân viện không phồn hoa lắm, lại có chút cổ quái. Trong sân viện trang hoàng không được tốt lắm, chiếm diện tích lại cực lớn, cũng khá tùy tiện. Không có người nào, mơ hồ để lộ ra một cỗ xa cách cùng hơi thở tử vong. Mục Tịch Bắc lặng lẽ lẻn vào trong viện. Trên mặt đất trong viện cỏ dại mọc tùm, ngẫu nhiên có bàn đá cùng cái ghế cũng ngã trái ngã phải, lộn xộn cực kỳ. Trên mặt đất mơ hồ có thể thấy được có một ít vết máu đỏ thắm dính trên đó, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai khúc xương trắng. Ngẩng đầu nhìn lại, trong phòng đèn không sáng, nhưng không có nghĩa là trong phòng không có ai. A Tam người này lãnh huyết cổ quái, ai cũng không biết hắn vì sao lại bán mạng cho An Nguyệt Hằng. Chỉ biết là mười mấy năm qua, hắn cực kỳ trung thành với An Nguyệt Hằng. Mục Tịch Bắc nắm chặt dao găm trong tay, sau khi đánh giá chung quanh một phen, liền lặng yên đẩy cửa phòng ra. Sau đó ngay trước mắt cửa phòng đóng lại, một cỗ sát khí sắc bén đánh tới. Một đôi tay to thô ráp như vỏ cây già nua bóp chặt lấy yết hầu Mục Tịch Bắc. Trong nháy mắt sắc mặt Mục Tịch Bắc đỏ lên, nhưng cũng sớm có phòng bị. Dao găm trong tay cũng đã đưa ra ngoài, chỉ thẳng trái tim A Tam. Một tay khác của A Tam nhanh chóng bắt lấy chủy thủ, sau khi giành lại, buông lỏng ra bàn tay đang bóp lấy cổ Mục Tịch Bắc, mà lại gác chủy thủ vào trên cổ nàng. Lưỡi dao lạnh thấu xương chiết xạ ra ánh trăng, A Tam nhìn thẳng vào hai mắt Mục Tịch Bắc, cũng đồng thời dừng lại. Mục Tịch Bắc một tay nắm chặt chủy thủ trên cổ, cũng không để ý máu tươi đã chảy ra. Trên tay khác lại xuất hiện một cái chủy thủ, đồng dạng gác ở trên cổ A Tam. A Tam nhìn dáng vẻ Mục Tịch Bắc, bỗng nhiên nở nụ cười, cũng không để ý tới chủy thủ trên cổ, mở miệng nói, ngươi như vậy nhiều nhất chỉ có thể đồng quy vu tận. Máu tươi trên tay Mục Tịch Bắc tách tách nhỏ xuống ngực, ở trên y phục dạ hành màu đen nở rộ từng đóa hoa hồng đỏ như lửa. A Tam, đã lâu không gặp. Mục Tịch Bắc trầm giọng mở miệng, cả người A Tam như bị sét đánh, lập tức liền sững sờ tại nơi đó. Mục Tịch Bắc buông ra chủy thủ gác ở trên cổ hắn, A Tam đồng dạng cũng buông ra hai tay áp chế Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc lướt qua A Tam, đi vào bên trong, không để ý đến vết thương trong lòng bàn tay. A Tam nhìn thấy chủy thủ nhỏ máu, hai mắt lóe ra lợi quang, lẻ lưỡi liếm vết máu trên chủy thủ. A Tam không có xoay người, Mục Tịch Bắc cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy lặng im một hồi, cho đến khi Mục Tịch Bắc nhìn thấy trên một bức tường trong phòng trong, treo không ít thư họa, nhưng trong lòng thì lại đau nhức. Lần nữa mở miệng nói, thật không ngờ mấy thứ đồ ta không tìm thấy đúng là ở chỗ ngươi. A Tam nhắm mắt lại, khóe miệng gợi lên một nụ cười, vết sẹo dữ tợn trên mặt cũng nhu hòa mấy phần. Thì ra nàng thật sự không chết. Đã lâu không gặp. A Tam trầm giọng mở miệng. Mục Tịch Bắc nhìn thư hóa trên tường, có bức lúc mình còn rất nhỏ, khi đó chữ viết của mình còn có chút vặn vẹo, không có khí thế gì, càng về sau dần dần có cường độ, lại đến về sau, biết thu liễm khí thế của mình, lại đến cuối cùng thành nhất thể. Người của ta đâu? Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi. A Tam đi đến trước mặt Mục Tịch Bắc, kéo khăn che mặt trên mặt nàng xuống, một tay nâng lên chiếc cằm thon của nàng, quan sát tỉ mỉ khuôn mặt lạ lẫm đến cực điểm trước mặt. Mục Tịch Bắc chỉ lẳng lặng đối diện với cặp mắt kia, chạm đến vết xẻo uốn lượn trên mặt hắn, không có mở miệng. Là ngươi? Người đâu? Còn chưa chết? Mục Tịch Bắc dần dần an tâm. Phải, hôm nay cổ thi thể ở hẻm nhỏ đó không phải là Bạch Lộ. Ban đầu nàng cũng tưởng là Bạch Lộ thật. Thế nhưng lúc Thanh Từ nhắc nhở mình trên tay Bạch Lộ có một khối huyết ngọc, nàng lại phát hiện tay của nữ tử kia trắng nõn hơn xa so với Bạch Lộ. Bạch Lộ bởi vì trường kỳ luyện kiếm, nên trên tay sớm đã mài ra vết chai thật dày, tuyệt sẽ không trơn nhẵn như vậy. Hơn nữa nếu như là An Nguyệt Hằng phái người đến giết Bạch Lộ, nhất định không đơn thuần chỉ là muốn giết chết Bạch Lộ, cho nên nhất định còn có mục đích khác. Cứ như vậy, Mục Tịch Bắc liền chắc chắn người kia không phải Bạch Lộ, nhưng lại không thể cam đoan Bạch Lộ rơi vào trong tay A Tam liệu còn sống hay không, cho nên mới phải đến tối đi thăm dò A Tam. Người ở đâu? Mục Tịch Bắc mở miệng hỏi, nhưng A Tam không có mở miệng, một đôi mắt giống như sài lang nguy hiểm nhất trong rừng sâu, nhìn thẳng Mục Tịch Bắc. Cuối cùng lại nở nụ cười. Ngươi thay đổi. A Tam nói. Mục Tịch Bắc cau lại lông mày. Cho rằng hắn nói chính là mình trở nên mềm lòng. Không còn tàn nhẫn như trước kia. Nhưng A Tam lại tiếp tục nói. Xinh đẹp hơn. Mục Tịch Bắc sững sờ rủ xuống con ngươi lần nữa nói. Người ở đâu? A Tam dường như biết được suy nghĩ của Mục Tịch Bắc. Nhưng Mục Tịch Bắc lại không biết. Ở trong lòng A Tam nàng tuy rằng đủ hung ác, đủ ác độc, thậm chí đủ tàn nhẫn, nhưng xưa nay không phải là người vô tình, mặc dù bạc tình bạc nghĩa, lại không phải vô nghĩa. A Tam không nhanh không chậm trả lời, trong tay của ta. Mục Tịch Bắc không tiếp tục truy vấn, chào phúng cười một tiếng, người còn sống, đây cũng không phải phong cách của ngươi. An Nguyệt Hằng muốn giữ lại ngày sau có thể uy hiếp ngươi. A Tam rời đi ánh mắt. Xoay người đứng ở bên giường, thân ảnh và bóng đêm hòa làm một thể. Mục Tịch Bắc nhìn bóng lưng A Tam, không tiếp tục mở miệng, mà A Tam lại mở miệng nói, nói cho ta biết chuyện 2 năm trước, người sẽ đưa cho ngươi. Mục Tịch Bắc trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn mở miệng nói, 2 năm trước ta nhìn thấy Ngụ Thanh Thanh và An Nguyệt Hằng lưỡng tình tương duyệt, biết được mình cũng không phải là người mà An Nguyệt Hằng yêu, dự định buông tay rời đi. Nhưng lúc rời đi, lại bị Ngân Bình bán đứng, ở ngoài cửa thành bị An Nguyệt Hằng liên thủ với Tề Gia bao vây diệt trừ, vạn tiễn xuyên tâm. Trong lòng A Tam đau xót, từ đầu đến cuối không có xoay người, cũng không có mở miệng, Mục Tịch Bắc lặng lặng nhìn bóng lưng của A Tam. Im lặng nửa ngày, trong phòng không hề có một chút thanh âm, cho đến khi Mục Tịch Bắc xoay người nhìn về phía những thư hóa kia mới mở miệng nói. Ngươi vì sao lại bán mạng cho An Nguyệt Hằng? A Tam không có trả lời chỉ hỏi, tướng phủ đang thiếu sát thủ. Mục Tịch Bắc nhíu mày, mang theo kinh ngạc, nhưng không có phủ nhận, phải. Thời gian, địa điểm. Trong lòng Mục Tịch Bắc ấm áp, âm thanh lạnh lùng nói, tối 3 ngày sau, hẻm nhỏ phố đông. Được. Mục Tịch Bắc mặc dù không biết vì sao A Tam lại trợ giúp nàng, nhưng A Tam lại là người khinh thường gạt người. Bây giờ nếu đã chịu giúp nàng, như vậy cũng giúp nàng giảm bớt một số phiền phức. Ta đi đây. Cuối cùng Mục Tịch Bắc liếc nhìn A Tam, liền xoay người đi ra ngoài. A Tam không quay đầu lại, nhưng lúc Mục Tịch Bắc sắp bước ra ngoài lại mở miệng nói. Khối huyết ngọc kia là An Nguyệt Hằng cho, đoán được ngươi sẽ phát hiện. Mục Tịch Bắc nhíu mày, khối huyết ngọc, đa tạ. Lúc Mục Tịch Bắc rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ, Thanh Từ cũng đã chờ ở khách điếm đối diện, tâm tư Mục Tịch Bắc lại đặt ở trên khối huyết ngọc. Lúc ấy lực chú ý của mình đều bị Bạch Lộ hấp dẫn, nhưng lại không chú ý tới khối huyết ngọc ấy có vấn đề gì. Nhìn trong lòng bàn tay trong một ngày mà bị 2 lần vết thương chồng chất, mím chặt đôi môi. A Tam đứng rất lâu trước cửa sổ, cho đến khi trời đã gần sáng, mới quay người đi đến trước bức tường treo đầy thư họa của Tịch Tình, nhìn đến một vài bức có chân dung của An Nguyệt Hằng, tiện tay cầm lấy cây đao trên bàn, một đao hung hăng găm ở trên mặt An Nguyệt Hằng. Bạch Lộ cũng không phải... An Nguyệt Hằng kêu mình giữ lại, cho dù An Nguyệt Hằng muốn bắt người để uy hiếp Mộc Tịch Bắc, cũng sẽ không bắt một nha hoàn. An Nguyệt Hằng nói với bọn hắn là Tịch Tình đã rời đi, nói nàng đi thưởng thức nhân sinh, tiêu dao giang hồ, thế nhưng hắn lại luôn cảm thấy chuyện này có chỗ kỳ quặc, không tin nàng cứ thế mà bỏ đi, cho nên hắn vẫn luôn âm thầm điều tra, cho đến khi phát hiện hôm mà Tịch Tình mất tích, ngoài cửa thành dường như đã từng phát sinh một trận giết chóc, cho nên trong lòng của hắn vẫn luôn hoài nghi Tịch Tình là chết bởi tay của An Nguyệt Hằng, đồng thời vẫn luôn âm thầm điều tra. Nhưng đến một ngày, hắn trong lúc vô tình nghe thấy Ngân Bình nói chuyện với Ngụ Thanh Thanh, nói Tịch Tình vẫn chưa chết. Lúc này mới thật sự nghiệm chứng suy đoán của hắn, nữ tử kia đúng là gặp phải độc thủ của mấy người kia, chỉ là cuối cùng lại không biết vì sao còn sống sót, mới có thể làm cho Ngân Bình khủng hoảng như thế. Cho nên bắt đầu từ đó, An Nguyệt Hằng sai hắn giết người, hắn liền đánh cháo toàn bộ, bởi vì hắn thấy, nếu như Tịch Tình còn sống, nhất định sẽ tới báo thù, như vậy nàng cũng chính là kẻ thù của An Nguyệt Hằng, có lẽ mình có thể tìm hiểu nguồn gốc mà tìm thấy nàng. Cho dù về sau nghe được Mộc Tịch Bắc gọi tên của mình, hắn đều chưa từng nghĩ đến nữ tử kia lại chính là nàng, bởi vì hắn thật sự không thể tin được, trên thế giới này thật sự sẽ có chuyện cải tử hồi sinh. Hắn cũng không biết khối huyết ngọc kia có vấn đề gì, An Nguyệt Hằng cũng không nói chuyện này cho hắn biết. Hắn từ trước đến nay cũng chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là được, nhưng hắn lại không ngờ được, lựa chọn trước kia của mình cuối cùng lại là sai lầm, đến cuối cùng nàng vẫn chết thảm ở trong tay An Nguyệt Hằng. Nhưng mặc kệ như thế nào, bây giờ người còn sống là tốt rồi. Thanh Từ theo Mộc Tịch Bắc một đường trở lại tướng phủ, nhìn tay Mộc Tịch Bắc rất lo lắng nói, tiểu thư, tay của người không có việc gì, bị thương vừa vặn có thể tỉnh táo chút. Mộc Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng. Thanh Từ cẩn thận mở miệng, còn sống. Mộc Tịch Bắc rủ xuống đôi mắt, Bạch Lộ vẫn còn sống, nhưng lại ở trong tay A Tam, không thiếu được sẽ phải ăn chút đau khổ. Chỉ là A Tam vậy mà lại chủ động giúp nàng, điều này thật sự có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhớ lại trên vách tường trong phòng, A Tam lại treo một vài bức tranh mình đã từng vẽ. Mục Tịch Bắc hơi nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy một người kỳ quái không có tình cảm như A Tam cũng không phải dễ dàng nhìn thấu như vậy. Thanh Từ thở dài một hơi, ban đầu biết được tiểu thư muốn đi tìm A Tam, làm nàng giật mình không thôi. Không cần phải nói đến những sát thủ dưới trướng kia, cho dù là nàng thì trong lòng vẫn cực kỳ sợ hãi A Tam. Nam nhân kia thật sự quá mức quỷ dị, giống như cái xác không hồn cống hiến cho An Nguyệt Hằng, không ai có thể lay chuyển. Ngay cả Tịch Tình trước kia trên người có không ít vết thương chính là được hắn ban tặng. Đi tra cho ta nữ tử bán mình hôm nay đi, sau khi tìm được thì mang người về đây. Mục Tịch Bắc nói với Thanh Từ, vẻ mặt không tự chủ được đóng băng. An Nguyệt Hằng quả nhiên là An Nguyệt Hằng, 2 năm không gặp, thủ đoạn vẫn không chút nào lui bước. Cho dù mình phá tan nhiều thế gia đại tộc làm trợ lực của hắn như vậy, nhưng bây giờ muốn đối phó hắn vẫn cực kỳ gian nan. Thanh Từ liếc mắt nhìn tay Mộc Tịch Bắc, không có mở miệng, xoay người rời đi. Tiểu thư của nàng chưa bao giờ là một công chúa được nuông chiều từ bé, có lần thành công nào mà không phải đổ máu. Mộc Tịch Bắc vuốt vuốt huyệt thái dương, bản cờ này thật lớn, từ kinh tế đến chính trị rồi đến quân sự. An Nguyệt Hằng không hổ là người có thể một tay che trời ở Tây La, cho dù là mình đối phó với hắn cũng rất phí sức. Bây giờ ưu thế của mình là ở chỗ mình đã bắt tay chuẩn bị từ 2 năm trước, đồng thời quen thuộc nhân lực trên tay An Nguyệt Hằng, lúc này mới khiến cho bố cục hai phe cơ bản ngang hàng đến bây giờ. Sáng sớm ngày hôm sau, đế đô lần nữa bùng phát một trận ôn dịch, lần này là ở trong đế đô, vì thế lòng người bàng hoàng, ai ai cũng cực kỳ hoảng sợ. An Nguyệt Hằng dựa theo biện pháp trước đó điều chế phương thuốc, nhưng lại không giống. Trải qua đại phu chẩn trị, ôn dịch lần này cũng giống như lần trước nhưng lại không cùng một loại, cho nên đơn thuốc lần trước trở nên vô hiệu. Hoàng cung, các ngươi hãy nói xem, trận ôn dịch này phải giải quyết thế nào? Nếu như còn không nghĩ ra biện pháp, vậy các ngươi cứ trực tiếp chết ở chỗ này đi. Trong giọng nói của hoàng đế mang theo tia sợ hãi mơ hồ, mọi người nhìn nhau. Cuối cùng một thủ hạ của An Nguyệt Hằng mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng, đầu tiên nên nhanh chóng đưa những người có dấu hiệu bị nhiễm ôn dịch cùng những người đã bị nhiễm ra ngoài thành, cách ly, phòng ngừa ôn dịch tiếp tục khuếch tán, ảnh hưởng đến đế đô, đồng thời điều động đại phu nghĩ biện pháp trị liệu. Ngô đại nhân, cho dù đưa người ra thành, nhưng cửa thành đông đúc, mỗi ngày lui tới đều có không ít người ra vào. Cũng khó đảm bảo trong những người lui tới kia sẽ không có người bị nhiễm ôn dịch. Tác dụng của việc này có vẻ không lớn lắm. Trừ phi cái gì? Hoàng đế hỏi tiếp. Trừ phi đóng cửa thành. Hoàng đế cau mày, dường như đang suy nghĩ tính khả thi của chuyện này. Lúc này, lại có đại thần mở miệng nói. Vi thần cho rằng biện pháp này có thể thực hiện. Hiện tại tình hình bệnh dịch đã rất khó khống chế. Nếu như không áp dụng một ít biện pháp triệt để, căn bản là không có cách ngăn lại, cho nên đóng cửa thành là biện pháp tốt nhất. Nực cười, nếu đóng cửa thành, tin tức ngoài thành sẽ không đưa vào được. Chẳng lẽ đợi đến khi Tây La ta bị người đánh chỉ còn lại một cái đế đô, lúc đó mới biết được sao? Nói chuyện chính là một thủ hạ của Mộc Chính Đức, trong ngôn từ có tức giận. Đúng vậy, bệ hạ, bây giờ Thái tử Điện Hạ còn đang giao chiến với Bắc Bang. Nếu như có gì cần hoặc là chiến báo, đều không đưa vào trong thành được. Chúng ta căn bản không thể biết được tình hình chiến đấu a bệ hạ. Người này là một tâm phúc dưới tay Ân Cửu Giả. Đúng vậy, bệ hạ, thái tử còn đang chinh chiến biên cương. Nếu như cần lương thực tiếp tế, hoặc là phái binh chi viện, chúng ta căn bản không nhận được tin tức. Nếu đến lúc đó kỵ binh Bắc Bang đánh vào, Tây La ta chẳng phải sẽ gặp nguy sao? Lông mày hoàng đế nhíu lại thành một đường, đang nghĩ rốt cuộc có nên phái binh tiếp viện Ân Cửu Giả trước, rồi sau đó mới đóng cửa thành hay không. Lông mày Mộc Chính Đức cũng nhíu chặt, An Nguyệt Hằng mưu tính lòng người quả nhiên là ít ai có thể sánh bằng, hắn rõ ràng đem phản ứng của hoàng đế, phản ứng của phái mình, cùng phản ứng của phái thái tử tính kế ở bên trong, chuẩn xác không sai một ly. Hoàng đế tham sống sợ chết, vì bảo trụ tính mạng của mình, nhất định sẽ áp dụng đề nghị đóng cửa thành, mà phái thái tử nhất định cũng sẽ dùng lý do binh lực của thái tử thua xa mà đòi hỏi càng nhiều binh lực cùng lương thảo hơn. Nhìn thì giống như phái thái tử đang được lợi, nhưng trên thực tế An Nguyệt Hằng lại cơ hồ khiến đế đô mất hết binh quyền. Hiện giờ binh mã trong tay hoàng đế mặc dù không nhiều, nhưng khẳng định cũng không ít. Nhưng không phải tất cả đều đóng ở phụ cận đế đô. Nếu như muốn phái binh chi viện cho thái tử, phần lớn đều phải điều động từ binh lực đế đô. Cho nên trong đế đô binh lực lập tức ít đến đáng thương. Nếu như mình đoán không lầm, An Nguyệt Hằng nhất định là mượn tin tức phong bế thành điều khiển binh mã bao vây đế đô, chuẩn bị tạo phản xưng đế. Mộc Chính Đức rủ xuống con ngươi, hai tay nắm lấy nhau, chuyển động nhẫn ngọc trên ngón cái, không có mở miệng. Người phái Mộc Chính Đức thấy Mộc Chính Đức không có mở miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết ông có ý gì, nên cũng không nói gì thêm, mà phái của thái tử lại đang cố gắng vì Ân Cửu Giả giành lợi ích lớn nhất. Cuối cùng, hoàng đế đồng ý tăng thêm 20 vạn binh mã cho Ân Cửu Giả, đồng thời đưa thêm gấp đôi lương thảo. Nhưng nhất định phải đánh lui Bắc Bang. Trong lòng An Nguyệt Hằng càng lúc càng vững vàng. Hiện giờ mỗi một bước đều nằm trong tính toán của hắn, không có sai lầm. Cách ngày thành công cũng càng ngày càng gần. An Nguyệt Hằng cũng không dương mắt nhìn long ỷ chế tạo từ kim long kia, bởi vì một ngày nào đó hắn sẽ ngồi ở trên đó, được vạn người vái lạy. Toàn bộ Tây La đều là của hắn, còn có nàng. Lúc bái chiều, An Nguyệt Hằng liếc nhìn bóng lưng của Mộc Chính Đức, ánh mắt tĩnh mịch. Trong trận tranh đấu này, hiểm họa lớn nhất chính là nam nhân này. Hắn từ đầu đến cuối đều không thể biết được ông ta có động tác gì. Đây là sự bất an ở sâu trong lòng hắn. nhưng nghĩ đến A Tam đã đắc thủ, mình đối với Mục Tịch Bắc đã là tình thế bắt buộc, như vậy dùng để kiềm chế Mục Chính Đức cũng không phải việc khó gì, điều này lại khiến An Nguyệt Hằng an tâm hơn. Hắn xưa nay vốn cẩn thận, mưu đồ lâu như vậy, an bài nhiều như vậy, vẫn không hề hành động, cũng bởi vì biết lần này thành bại trọng yếu, thắng làm vua, thua làm giặc, cho nên đây là một trận đánh cược kinh thiên. Mục Tịch Bắc ngồi ở trước bàn nghe tin tức trong triều truyền đến, thoáng nhăn đầu lông mày, sau khi đóng cửa thành, sợ là rất khó truyền tin tức về, nàng không yên tâm nhất chính là Ân Cửu già ở biên cương. Nhưng chỗ tốt chính là hoàng đế đồng ý tăng thêm 20 vạn binh mã, điều này khiến Mục Tịch Bắc thoáng an tâm hơn một chút, nhưng lời nói đi cũng phải nói lại, An Nguyệt Hằng đã khiến đế đô mất đi binh quyền, động tác của mình cũng nên tăng nhanh thôi. Không bao lâu, Thanh Từ liền mang một người trở về. Phó Dĩ Lam một thân nam trang bị Thanh Từ trói lại hai tay, vẻ mặt không phục, lại nhìn Thanh Từ, cả người đầy bụi đất, mặt mũi tràn đầy mồ hôi, đủ để thấy bắt được Phó Dĩ Lam cũng đã hao tốn một hồi công phu. Mục Tịch Bắc để Thanh Từ trước hết đi thay quần áo khác, mà mình thì đứng ở trước mặt Phó Dĩ Lam, đánh giá nàng ta. Phó Dĩ Lam rất cao, người hơi gầy, một đôi mắt rất có thần thái, rất sống động, sống mũi cao, đôi môi gợi cảm. Mục Tịch Bắc đánh giá nàng ta, đồng thời nàng ta cũng đang quan sát Mục Tịch Bắc, trên mặt không có phản ứng gì, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc. Nàng chưa bao giờ thấy qua làn da tốt như vậy, vô cùng mịn màng, bóng loáng giống như là một khối ngọc dương chi thượng đẳng, không có một chút tì vết. Một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thấu thế sự, thấy rõ lòng người. Cái miệng nhỏ có chút cong lên khiến nàng nhìn thấy cũng nhịn không được nuốt vào từng ngụm nước miếng. Mục Tịch Bắc cong lên khóe môi, một tay lột xuống bộ râu cá chê dán trên miệng Phó Dĩ Lam. Phó Dĩ Lam bị đau a lên một tiếng, nhưng cũng không so đo, mà chỉ sợi dây trên tay mình rồi nói với Mục Tịch Bắc. Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải bị nha hoàn kia của ngươi bắt tới đây đâu. Ta là thấy nàng ta thật sự quá đáng thương, lại quá chấp nhất, vì thế ta mới giả vờ thua để nàng ta bắt được. Mục Tịch Bắc một mặt cởi dây trói trên tay cho Phó Dĩ Lam, một mặt nói, vô luận là lý do gì, hôm nay ngươi vẫn phải tới đây, mà ta có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Phó Dĩ Lam nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn mở miệng nói nghe thử xem, nhưng ta làm việc là phải trả thù lao. Phó Dĩ Lam cũng không sợ người lạ, tự mình ngông nghênh ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, một bộ dạng duy ngã độc tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, có động thiên khác, cần ngươi dùng đến sở trường của ngươi. Mục Tịch Bắc mở miệng cười nói. Phó Dĩ Lam nhìn Mục Tịch Bắc nói, sở trường của ta rất nhiều, nhưng không biết ngươi chỉ cái nào. Mục Tịch Bắc đi đến trước mặt nàng ta, trên cao nhìn xuống nàng, giúp ta trộm một món đồ. Phó Dĩ Lam mang theo trào phúng nhìn về phía Mục Tịch Bắc mở miệng nói, tại sao ta phải giúp ngươi trộm đồ, ngươi lại có thể cho ta lợi ích gì? Mục Tịch Bắc cầm lấy đôi tay ngọc thon dài của Phó Dĩ Lam, cẩn thận đánh giá, ngón tay Phó Dĩ Lam rất nhỏ rất dài, tựa như bạch ngọc thượng hạng, so với Mục Tịch Bắc thì càng thon dài và tỉ mỉ hơn một chút. Tay cũng lớn hơn tay Mục Tịch Bắc một chút, nhưng lại không thể phủ nhận, đây tuyệt đối xứng với danh xưng bàn tay ngọc tinh tế. Ta không cho ngươi được lợi ích gì cả, nhưng hiện giờ đôi tay này đang ở trong tay của ta, mà ta lại có thể giúp ngươi hủy nó đi. Giọng điệu của Mục Tịch Bắc khá thản nhiên, không mang theo khí thế sắc bén gì, nhưng lại khiến trong lòng Phó Dĩ Lam rất căng thẳng, vội vã rút tay ra khỏi tay Mục Tịch Bắc. Lão tử dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Phó Dĩ Lam có chút chột dạ quát. Mục Tịch Bắc cong lên khóe môi nhìn về phía Phó Dĩ Lam, mở miệng nói, hôm nay ngươi trước hết ở chỗ này, ngày mai ta sẽ cho người đưa địa điểm của món đồ đó tới cho ngươi. Sáng sớm ngày kia, ta muốn nhìn thấy đồ vật mà ta cần, nếu như không có, đôi tay này của ngươi ta nhất định sẽ chiếu cố nhiều hơn. Trong ánh mắt Phó Dĩ Lam hiện lên một tia tinh quang, nhìn về phía Mục Tịch Bắc trong mắt mang theo vài phần thăm dò. Hôm nay nàng đúng là cố ý bị bắt tới. Võ công của nàng mặc dù có thể không bằng Thanh Từ, nhưng khinh công của nàng tuyệt đối là ít có địch thủ. Nói trắng ra là, muốn bắt được nàng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nàng chịu tới đây, chính là muốn nhìn xem Mục Tịch Bắc đến cùng có bản lãnh gì, năng lực của nàng ta là gì. Phải biết rằng, Phó Dĩ Lam nàng ở đất Bắc Yên tuyệt đối là một hỗn thế ma vương. Ngay cả Bắc Yên vương cùng ca ca của nàng cũng không làm gì được nàng. Thế nhưng hôm nay, sự kiêu ngạo và điềm tĩnh trong ngày thường của nàng lại không biết chạy đi đâu hết rồi. Nữ tử trước mắt này, nàng ta chỉ cực ôn nhu nhìn chính mình, thậm chí chưa từng động vào một sợi tóc của mình. Nhưng nàng lại cứ cảm thấy ôn nhu như vậy so với phụ thân la hét còn đáng sợ hơn. Lông tơ toàn thân đều dựng cả lên. Hai mắt Mục Tịch Bắc nhìn thẳng hai mắt Phó Dĩ Lam. Hôm nay nàng cũng không có nhiều kiên nhẫn. Trong lòng Phó Dĩ Lam căng thẳng, suýt nữa muốn tránh đi ánh mắt kia. Cho dù ánh mắt của Mục Tịch Bắc nhẹ nhàng không mang theo một chút lực sát thương, nhưng nàng lại cảm thấy hai chân mềm nhũn. Nếu không phải đang ngồi, nàng cũng không biết mình có thể té ngã hay không. Lại nhìn hai chân bắt chéo dương dương tự đắc trước đó, bây giờ cũng trở nên rất cứng ngắc, vô cùng mất tự nhiên. Mục Tịch Bắc cầm lấy một lọn tóc của Phó Dĩ Lam bị rơi xuống, nhẹ nhàng vén ra sau tai cho nàng ta, mở miệng nói, tướng phủ sẽ cho ngươi chiêu đãi tốt nhất, nếu như có gì cần cứ việc phân phó, hôm nay ta thấy ngươi cũng mệt rồi, nên sớm đi nghỉ ngơi đi. Phó Dĩ Lam rất muốn cự tuyệt cãi lại, nhưng nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của Mục Tịch Bắc lại không nói nổi một câu, chỉ có thể xám xịt rời đi. Phó Dĩ Lam đi vào một gian phòng khách mà Thanh Từ chuẩn bị cho nàng, nhưng trong lòng thì không nhịn được chửi thầm, mình bị làm sao vậy? Tại sao lại sợ một nữ tử tay trói gà không chặt như Mục Tịch Bắc chứ? Thật sự là không có tiền đồ. Phó Dĩ Lam càng nghĩ càng phiền muộn, đến cuối cùng hận không thể cho mình mấy bạt tai, nhưng cũng không dám không đi làm chuyện mà Mục Tịch Bắc giao phó. Phó Dĩ Lam đi rồi, Thanh Từ nhìn bóng lưng Mục Tịch Bắc, mang theo vài phần cẩn thận, tính tình tiểu thư từ trước đến nay vốn đã không tốt, hai ngày này rõ ràng tâm tình lại càng tệ hơn, cho nên ngay cả nàng cũng phải phá lệ cẩn thận. Tiểu thư, nữ tử kia là... Thanh Từ có chút không yên lòng mở miệng, nàng biết tiểu thư là kêu Phó Dĩ Lam đi trộm danh sách trong vương phủ, nhưng tiểu thư lại để cho một người lai lịch không rõ như vậy đi trộm đồ, thật sự là khiến nàng không an tâm, cho nên nàng chỉ muốn hỏi, người kia có thể tin được không? Mục Tịch Bắc nhẹ giọng nói, nếu như đoán không lầm, nàng ta hẳn là nữ nhi của Bắc Yến Vương, Phó Dĩ Lam, cho nên có thể tin cậy. Thanh Từ còn muốn hỏi lại gì đó, nhưng lại không dám mở miệng. Hôm nay Mục Tịch Bắc cũng không giải thích cho nàng. Thật ra Mục Tịch Bắc nhận ra nàng ta cũng không khó, nữ nhi của Bắc Yên Vương là một thần thâu, thần trộm, dáng người cao gầy, nghe nói tính tình ngang bướng, là một hỗn thế ma vương, thường thường chỉ sợ thiên hà không loạn. Nữ tử này vừa nhìn thì biết không phải người dễ bắt nạt. Hơn nữa hôm đó Mục Tịch Bắc tận mắt nhìn thấy một tay tuyệt chiêu của nàng ta, người thứ nhất nghĩ đến đó là nữ nhi của Bắc Yến Vương. Sau đó Mục Tịch Bắc còn cẩn thận quan sát trên người nữ tử. Bên hông nữ tử đeo một cái ngọc bội, trên đó viết một chữ Lam, nghĩ đến chính là nữ nhi của Bắc Yến Vương. Lại liên tưởng đến nàng ta chủ động tìm tới mình, xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, đại khái là Bắc Yến Vương bảo nàng ta đến bên cạnh hỗ trợ mình, bởi vậy cũng không cần hoài nghi nàng ta có đáng tin hay không. Dù sao Bắc Yến Vương là người mà Mộc Chính Đức tín nhiệm, nếu như nữ nhi của hắn cũng không thể tin, trận chiến này sợ là sẽ thua không thể nghi ngờ. Chiều ngày hôm sau, Ngân Bình mới tìm ra mấy chỗ cất giữ danh sách, phái người đưa tin tức đến. Sau đó Mục Tịch Bắc liền đem địa điểm báo cho Phó Dĩ Lam. Phó Dĩ Lam nhìn địa điểm tới tay, sắc mặt có chút vặn vẹo. Đây chính là Nhiếp Chính Vương phủ, để nàng một mình đêm khuya thăm dò Nhiếp Chính Vương phủ, cái này thật sự là quá coi trọng nàng. Mục Tịch Bắc dường như biết nàng ta suy nghĩ cái gì, đưa cho nàng ta một mảnh giấy da trâu. Đây là bản đồ của Vương phủ, phía trên đánh dấu chỗ thị vệ và ám vệ cùng ẩn thân. Có thể sẽ có chút sai lệch, nhưng lộ tuyến là chuẩn xác. Sắc mặt của Phó Dĩ Lam lúc này mới dễ nhìn chút, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra vừa rồi mình suýt nữa bị hù dọa. Dù sao thì cho dù nàng có thể bay có thể chạy, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người của vương phủ truy sát như vậy nha. Biết rồi, cho dù không có tuyến đường này, thì đối với lão nương cũng dễ như trở bàn tay. Phó Dĩ Lam khoác lác nói, hôm nay tâm tình của Mộc Tịch Bắc dường như tốt hơn nhiều, nhíu nhíu mày, một tay giật lại bản đồ trong tay Phó Dĩ Lam, dường như không có ý tứ muốn trả lại. Phó Dĩ Lam đầu tiên là lập tức ngẩn người, chưa kịp phản ứng, sau đó lại vẻ mặt đầy bi phẫn nhìn bóng lưng Mộc Tịch Bắc, kích động, hai tay ôm thật chặt eo Mộc Tịch Bắc, liều mạng không buông tay. Này này, ngươi trả cho ta, nếu ngươi không trả ta, ta chết ở chỗ đó thì làm sao bây giờ? Phó Dĩ Lam ôm chặt eo Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc thân thể cứng đờ, sau đó rủ xuống con ngươi. Phó Dĩ Lam này thật đúng là không chút nào kiêng dè mà, nhưng cũng may nàng cũng không chán ghét. Hai ngày sau, danh sách mà Mộc Tịch Bắc muốn đã thành công nằm trong tay nàng, mà Phó Dĩ Lam thì lại mang dáng vẻ của một nhị đại gia dựa lưng vào ghế ngồi ăn nho, nhìn về phía Mộc Tịch Bắc trong ánh mắt mang theo ý vị tranh công. Mộc Tịch Bắc lật từng tờ xem danh sách trong tay, danh sách cũng không nhiều, Ngân Bình cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn lấy tới nhiều danh sách như vậy được. An Nguyệt Hằng vốn cẩn thận, đem chia danh sách đặt ở những nơi khác nhau, vì thế dù Ngân Bình lợi dụng việc đã phát hiện trước, nhưng vẫn chỉ tìm được hai nơi cất giữ bản danh sách. Sau đó Phó Dĩ Lam đêm khuya lẻn vào Nhiếp Chính Vương phủ, trộm danh sách ra. Sau khi nhanh chóng sao chép một phần, lại lần nữa trả danh sách về chỗ cũ. Mục Tịch Bắc cẩn thận tra xét danh sách trong tay, lông mày thoáng nhíu lại. An Nguyệt Hằng tâm tư quỷ bí, trong danh sách này e là cũng có chỗ giả. Mục Tịch Bắc cẩn thận nghiên cứu nửa canh giờ, căn cứ trí nhớ của kiếp trước cùng quan sát hiện tại, cuối cùng trên mỗi tờ danh sách đều vòng lại 8 cái tên, hai tờ cộng lại cũng đã có 16 người. Còn lại Mục Tịch Bắc không dám xác định, nhưng mà 16 người này tuyệt đối đều là tâm phúc của An Nguyệt Hằng. Kiên nhẫn chờ đợi 2 canh giờ, thẳng đến khi sắc trời hoàn toàn tối đen, thì Mục Tịch Bắc mới lần nữa thay đổi một thân y phục dạ hành, mang theo Thanh Từ lặng lẽ trốn ra tướng phủ. Lúc mà Mục Tịch Bắc đến cửa hẻm, thì A Tam đã đến rồi. Sau lưng có hơn 20 người hắc y nhân yên lặng ẩn trong màn đêm, làm cho người ta thấy không rõ diện mạo. Từ lúc Mộc Tịch Bắc xuất hiện, ánh mắt của A Tam vẫn luôn rơi vào trên người nàng. Mộc Tịch Bắc dừng lại bước chân, một lần nữa đem bản danh sách sao chép giao cho A Tam. A Tam nhìn sang, nhanh chóng phân phối xuống dưới. Rất nhanh, hắc y nhân đã top 5 top 3 biến mất dưới ánh trăng. Người của ngươi? Mộc Tịch Bắc mở miệng hỏi. A Tam gật đầu, cũng mở miệng nói, ngươi tính toán đến đâu rồi? Mộc Tịch Bắc ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói, vạn Phật tự, giết ai? Giọng nói của A Tam thực trầm, tựa như dây thanh bị hỏng. Mộc Tịch Bắc nhìn thẳng A Tam, môi mỏng khẽ mở, Hàn Quốc phu nhân. A Tam hiểu rõ, mang theo hai phần tham lam nhìn cặp mắt vẫn hoàn toàn như trước đây, có thể so với bảo thạch lộng lẫy trong bầu trời đêm, sạch sẽ rõ ràng có thể phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Mộc Tịch Bắc lại không nghĩ nhiều như vậy. Nàng mặc kệ An Nguyệt Hằng đang mưu đồ thứ gì, nhưng nàng đúng là từng bước tan rã hết thế lực của An Nguyệt Hằng, tin tưởng sáng sớm ngày mai tỉnh lại, sẽ là một hồi sấm sét giữa trời quang, nhất định sẽ cho An Nguyệt Hằng một vết thương nặng. Hàn Quốc phu nhân từ lần thọ yến trước bị hủy, liền tâm thần không yên, lại cho rằng ở buổi thọ yến của mình có người chết, là một điểm cực xấu, cho nên liền sớm đi vạn Phật tự lễ Phật, ý đồ tích chút phúc đức, tiêu tai trừ nạn. Mặc dù nói mẫu thân An Nguyệt Hằng Hàn Quốc phu nhân cũng không có thù đại hận gì với mình, nhưng kiếp trước bà ta cũng có không ít lần làm khó dễ nàng, chắc hẳn không thiếu việc nói xấu mình giúp đỡ Ngụ Thanh Thanh bắt lấy Tâm An Nguyệt Hằng làm tù binh. Nếu như mình bưng trà đưa nước, cần kiệm hiếu đệ, cần cù tiết kiệm, hiếu kính với bề trên, đều không chiếm được ấn tượng tốt trong mắt bà ta, như vậy nàng ngược lại muốn nhìn một chút, khi đao gác ở trên cổ của bà ta, thì bà ta sẽ có phản ứng gì? A Tam quét mắt nữ tử đang thất thần trước mặt mình, đi thẳng đến phương hướng vạn Phật tự, Mục Tịch Bắc quay đầu nhìn về phía bóng lưng A Tam, thân ảnh khôi ngô hữu lực ở trên mặt đất kéo ra một cái bóng thật dài, cùng ánh trăng hòa làm một thể. A Tam, Mục Tịch Bắc cộng thêm Thanh Từ, ba người một đường lẻn vào Vạn Phật Tự. Vạn Phật Tự không thể so với Nhiếp Chính Vương phủ, cho nên phòng thủ lơi lỏng hơn rất nhiều. Vạn Phật Tự vẫn như lúc trước, không huy hoàng chói mắt nhất, cũng không xa hoa trang trọng nhất, nhưng ở trong lòng mọi người vẫn như cũ là một nơi linh nghiệm nhất, được dân chúng hoan nghênh nhất. Lúc Mục Tịch Bắc lẻn vào Vạn Phật Tự, trong chùa đã không còn ai đi lại, hầu hết đã nghỉ ngơi. Căn cứ tin tức nhận được trước đó, Mục Tịch Bắc rất nhanh liền tìm được nơi ở của Hàn Quốc phu nhân, nhưng Mục Tịch Bắc không có nội lực. Đối với người có thể xưng là sát thủ mũi nhọn như A Tam và Thanh Từ đã từng làm trợ thủ của mình mà nói, liền có vẻ hơi vướng víu. Mục Tịch Bắc biết, A Tam trước giờ thích độc hành, luôn cảm thấy có người bên cạnh sẽ bị vướng víu, nhưng hôm nay A Tam lại cực kỳ nhẫn nại. Ngẫu nhiên Mục Tịch Bắc phạm vào khó khăn gì, hắn còn giúp đỡ một phen, ngược lại khiến Mục Tịch Bắc ghé mắt. Ngoài cửa phòng Hàn Quốc phu nhân có mấy tên ám vệ, không nhiều lắm, nhưng nói chung đều xuất từ tay Tịch Tình và A Tam, cho nên đối phó cũng khá dễ dàng. Biết rõ tập tính của bọn hắn nên A Tam không đợi Mục Tịch Bắc và Thanh Từ động thủ, thì đã nhẹ nhàng đem người giải quyết. Mục Tịch Bắc đi vào trước cửa Hàn Quốc phu nhân, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Trong phòng ánh nến vẫn sáng, biểu thị người ở bên trong còn chưa nghỉ ngơi. Lại nghe thanh âm, nói chung có thể đoán được Hàn Quốc phu nhân là đang lễ Phật. A Tam nhìn nhìn nóc nhà, lại nín hơi cảm thụ xem trong phòng tổng cộng có mấy người, sau đó ngước mắt nhìn về phía Mục Tịch Bắc, vươn ba ngón tay. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, trong phòng có ba người, trừ bỏ Hàn Quốc phu nhân, nói vậy còn có hai tên nha hoàn, có lẽ là biết võ công, cũng có thể chính là tâm phúc của Hàn Quốc phu nhân. Mục Tịch Bắc đẩy cửa đi vào, giống như khách không mời mà đến đột nhiên phá vỡ một phòng yên tĩnh. Nhanh chóng đánh giá qua mấy người có mặt trong phòng, Hàn Quốc phu nhân ngồi ở trước một pho tượng Phật, y phục trắng màu tùng hương, trên đầu cũng chỉ cài mấy cây châm bạc, trong tay chuyển động Phật châu, đủ để thấy lần này bà ta là cực kỳ thành tâm. Hai bên Hàn Quốc phu nhân phân biệt đứng một nha hoàn cùng một ma ma, ăn mặc so với Hàn Quốc phu nhân ngồi ở trên bồ đoàn còn lộng lẫy hơn nhiều, lẳng lặng đứng ở một bên không dám lên tiếng quấy rầy. Trong không khí tràn ngập mùi hương nồng đậm, nương theo tiếng chuông xa xăm, rất có phong cách yên tĩnh cổ xưa. Chỉ tiếc, một màn yên tĩnh này lại bị Mục Tịch Bắc đột nhiên đến đánh vỡ. Mục Tịch Bắc một tay đẩy cửa vào, hai người ma ma và nha hoàn cũng đã quay mặt lại, đang muốn quát lớn người đến là người nào, thì đã bị Thanh Từ và A Tam một đao giải quyết. Thanh Từ giải quyết chính là nha hoàn kia, một đao đâm xuyên phần bụng, miệng phun máu tươi, cuối cùng đầy mặt không cam lòng ngã xuống đất mà chết, mà ma ma chết ở dưới tay A Tam thì lại hạnh phúc hơn nhiều. Bởi vì A Tam vẫn là thủ pháp như trước, một đao cắt đứt yết hầu.